Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay định sẵn là một đêm không bình thường. Mia cầm theo bức thư tay của Ngài Bạch đứng ở cửa. Bình thường cô ấy là người rất ổn định, nhưng tối nay lại có chút sốt ruột. Thư ký Tôn ngăn cô ấy ở bên ngoài. Mia nói, trước đây đã mạo phạm tiểu thư Tống, không phải chỉ có mình tiểu thư Bạch phạm lỗi. Chúng tôi đều có phần. Nếu cần truy cứu trách nhiệm, tôi sẵn sàng gánh thay tiểu thư Bạch tất cả tội lỗi. Một lá thư tay của Ngài Bạch được đưa đến trước mặt thư ký Tôn. Nội dung đại ý là dù Bạch Nhược Phi có lỗi, cũng không có lý nào để nghị viện bắt giữ chị ấy. Nếu là trước đây, có lẽ Ngài Bạch sẽ không cứu giúp Bạch Nhược Phi tận tâm như vậy. Nhưng sự trở lại của nghị trường Trần đã khiến ông cảm thấy khủng hoảng và áp lực chưa từng có. Ông ta và nghị trường Trần đối nghịch công khai, giờ không thể mất đi người thừa kế như Bạch Nhược Vi. Thư ký Tôn hơi khó xử, ban đầu muốn cản lại, nhưng dường như nhận được lệnh của ai đó nên đã nhường đường. Mia vội vàng đẩy cửa vào, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc. Vì cô ấy biết thủ đoạn của nghị trường Trần, tiểu thư Tống là con gái mà bà ấy đã mất tích nhiều năm. Nghị trường Trần có thể làm bất cứ điều gì vì con gái mình. Nếu trước mặt cha mẹ nhà họ Lục bà còn dè chừng thân phận của mình, thì trước mặt thuộc hạ như Bạch Nhược Vi, bà sẽ không có chút kiêng dè nào. Tim Mia treo lơ lửng, nhưng trong phòng họp đen kịt, ngoại trừ chiếc bàn lộn xộn, chẳng có gì khác, mùi hương của nguyệt quế và hoa quỳnh đan xen vào nhau. Pheromone đậm đến mức Mia cũng có thể cảm nhận được. Pheromone đậm như vậy chứng tỏ chủ nhân của nó đang có sự dao động cảm xúc rất lớn. Mia sốt ruột đến sắp phát điên. Phòng họp của nghị viện thường có phòng ngủ đi kèm. Một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm khẽ hé mở. Cô ấy vô thức nhìn vào bên trong. Chỉ trong một giây, cô ấy nhanh chóng đóng cửa lại. Mặt cô ấy đỏ bừng, nghiêm trọng đến mức cô ấy nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng dường như lại nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Mia hoàn toàn bị sốc. Cô ấy lảo đảo bước ra ngoài. Vì chạy quá nhanh nên bị vấp vào thảm. Cú ngã làm cô ấy choáng váng. Lý Ninh Chi nghe thấy tiếng động bên trong liền trở nên căng thẳng. Thư ký Tôn đứng ngoài, như đã đoán trước kết quả này. Ung dung nói, sao ra nhanh vậy? Vừa rồi cô không phải nói sẵn sàng gánh chịu mọi hình phạt thay tiểu thư Bạch sao? Chẳng lẽ giờ lại không muốn nữa? Mia, Lý Ninh Chi lo lắng phụ họa theo. Đúng đấy, cô ra nhanh thế. Chúng ta đều có phần trong chuyện của tiểu thư Bạch. Cô quên rồi à? Chúng ta nên gánh trách nhiệm thay tiểu thư trước nghị viện. Mia bịt miệng Lý Ninh Chi lại. Đừng nhắc mấy từ đó nữa. Cô ấy cất lá thư tay của ông Bạch lại, để lại ba chữ với thư ký Tôn. Xin lỗi vì đã làm phiền. Thư ký Tôn bật cười. Lý Ninh Chi rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đuổi theo Mia và hỏi. Không, cô bảo tôi đừng nhắc từ nào. Thông qua màn đêm dày đặc và cửa sổ chống đạn sáng bóng, Tống Thức Chu có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới. Ba điểm nhỏ lần lượt là Tống Phùng Ngọc, Lục Kỳ và Lục Đại Bảo. Cô nghĩ mình nên xuống xem, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại cảm thấy chẳng có gì đáng xem cả. Người trong phòng nằm gục trên bàn như một dải nước mỏng. Vừa rồi Bạch Nhược Phi lại định dùng cách tự làm tổn thương mình để thu hút sự chú ý của cô. Không biết có thu hút được hay không, nhưng ngược lại, tiểu thư Bạch chỉ làm cho bản thân khổ sở. Thật đúng là tự làm tự chịu, nhưng cô đã có cách để trị tiểu thư Bạch. Tống Thức Chu giúp chị ấy tháo dây chuyền, dùng khăn mềm lau tuyến thể bị thương của chị ấy. Nghĩ về những gì vừa xảy ra, cô không khỏi cảm thấy mình có chút điên rồ. Tiểu thư Bạch xin lỗi cô, nói xin lỗi bằng giọng điệu chưa từng thành thật như vậy, nhưng cô không biết sự thành thật đó là dành cho bản thân cô. hay chỉ vì thân phận mới bất ngờ của cô? Cô cười tự giễu, cảm thấy mình thật yếu đuối. Đến bước này rồi mà cô vẫn còn để ý đến thái độ và suy nghĩ của Bạch Nhược Vi. Tâm trí cô rối tung, cảm thấy mình không nên bận tâm đến những chuyện này, mà nên tập trung vào việc quan trọng hơn. Đêm mưa mờ mịt, Tống Phùng Ngọc che một chiếc ô đen, từ từ bước ra khỏi sảnh nghị viện ấm áp. Tầng 1 của nghị viện được trang hoàng cực kỳ xa hoa. Vì là cơ quan liên bang nên không sử dụng phong cách trang trí xa hoa lộ liễu, mà là sự sang trọng kín đáo, đắt tiền đến mức khó nhận ra. Và đó chính là điều quý giá nhất. Đôi giày cao gót da cừu đen của Tống Phùng Ngọc để lại những dấu vết trên mặt đất. Tống Thức Chu nhìn đế giày của mình. Đây là loại giày rất đắt, dính nước thì chỉ có thể vứt đi. Không biết vì sao đêm nay đột nhiên có mưa nhỏ. Tống Phùng Ngọc đứng trong khuôn viên rộng lớn của nghị viện, cảm thấy mọi thứ xung quanh như một giấc mơ vô tận. Cô ấy như vẫn đang mơ. Một cơn ác mộng, mưa trượt dài trên má cô ấy, tóc mai hơi ướt, vẻ mặt tiêu tụy, nước mắt thấm vào mắt kính khiến cô phải tháo xuống. Viền mắt cô ấy đã ngấn đỏ, cô ấy không quan tâm. Hai giọt nước mưa lọt vào mắt khiến chúng khô khốc. Tống Phùng Ngọc dùng sức dụi mắt hai lần. Lục Đại Bảo nắm lấy tay cô ấy, khẽ lắc, chị, cha mẹ bị bọn họ bắt đi rồi sao? Đúng là bị bắt rồi. Lời thú tội đã quá rõ ràng và chi tiết. Mất đi sự che chở của Tống Lam Y, hai người nhà họ Lục chẳng khác gì một cặp ngốc nghếch. Luật sư vừa hỏi vài câu thì đã quỳ xuống nhận tội. Tống Phùng Ngọc mặt tái xanh, đỡ mẹ Lục đứng dậy. Cha mẹ nhà họ Lục vẻ mặt chật vật, vừa khóc vừa lau nước mũi. Một chất lỏng không rõ đã làm bẩn chiếc áo khoác đắt tiền của Tống Phùng Ngọc. Họ là cha mẹ ruột của cô ấy. Tống Phùng Ngọc cảm thấy cay đắng trong lòng. Cô ấy gắng gượng lau nước mắt trên mặt họ. Cha Lục nắm tay cô ấy, lẩm bẩm, rõ ràng Tống phu nhân đã không truy cứu chuyện năm xưa nữa rồi. Cả nhà chúng ta sắp được đoàn tụ ở nội thành. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tống Phùng Ngọc sững người, tay nắm chặt lại, sao, sao ông có thể nói như vậy? Nếu Tống Thức Chu nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc, vì đây chính là những gì đã xảy ra kiếp trước. Ở kiếp trước, cha mẹ nhà họ Lục được phu nhân Tống rộng lượng tha thứ, nên không chỉ không bị trừng phạt, mà còn ngang nhiên sống trong nội thành. Nhìn thái độ của Tống Lam Y, Tống Thức Chu tốt nhất là phải thăm hỏi họ vào các dịp lễ Tết. Hâm nóng lại tình cảm năm xưa. Cảnh sát trưởng Trương nghe câu này cũng thấy tức giận. Chuyện nhà họ Tống thế này ai mà không nổi nóng. Làm gì có ai vô liêm sỉ đến mức vừa hút máu người ta vừa đòi đoàn tụ. Ông ta mất kiên nhẫn, ra lệnh đẩy Tống Phùng Ngọc ra ngoài. Trước khi có phán quyết không được thăm hỏi. Tiểu thư Tống, cô nên về đi. Tống Phùng Ngọc gật đầu. Vừa định bước đi thì cha mẹ nhà họ Lục biết không còn ai cứu họ nữa, lại bắt đầu gào khóc. Cảnh sát trưởng Trương bực bội đến mức muốn tát cho cha Lục tỉnh táo lại. Ông thực sự đã làm vậy. Tát một cái trời giáng, đánh lệch mặt cha Lục, khiến mắt ông ta sưng lên ngay lập tức. Mẹ Lục gào lên như bị giết, rồi bị kéo đi. Sau đó là một cú đá nữa, nhắm thẳng vào điểm yếu nhất trên cơ thể người ta. Tống Phùng Ngọc nghe thấy tiếng động ở cửa, vô thức quay lại, nhưng bị Lục Đại Bảo nắm tay. Lục Đại Bảo nắm tay Tống Phùng Ngọc, nói, chị, chúng ta mau đi thôi, lỡ bọn họ bắt luôn cả chúng ta thì sao? Đứa trẻ này từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, tính cách gan lì, không sợ gì. Cậu ta biết rõ chuyện cha mẹ bạo hành Tống Thức Chu, nhưng trong thâm tâm lại không coi đó là chuyện lớn. Bây giờ chính mình gặp chuyện, cậu ta mới cảm thấy một chút hối hận và lo lắng. Ánh mắt Tống Phùng Ngọc thoáng run rẩy. Cô ấy nói, em đâu có phạm tội. Họ làm sao bắt em được? Bên ngoài nhà tạm giam tối đen như mực. kế bên là tòa nhà nghị viện cao vời vợi. Lục Đại Bảo bắt đầu sợ hãi, nắm chặt tay Tống Phùng Ngọc. Chị, em là người thân duy nhất của chị đấy. Trước khi đi, cha mẹ đã giao phó em cho chị. Lục Kỳ là con gái, từ nhỏ đã bị coi nhẹ, nên không được xem là người thân trong gia đình của Lục Đại Bảo. Bây giờ cha mẹ nhà họ Lục đã vào tù, cậu ta trở thành người duy nhất mà Tống Phùng Ngọc có trên đời. Lục Đại Bảo đã đến tuổi học trung học rồi mà vẫn cần người khác đút cơm cho ăn sao? Tống Phùng Ngọc cảm thấy phiền, nhưng vẫn nói, chị biết, chuyện học hành em không cần lo. Trước đây em sống ở quận 14, thời gian ngắn chắc chắn không thể vào nội thành. Huống chi Trần Đinh có lẽ cũng không muốn thấy những người này trong nội thành. Tại sao Tống Thức Chu đột nhiên lại trở thành con gái của Trần Đinh? Đôi mắt Tống Phùng Ngọc chớp chớp đầy khó tin. Tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức cô không kiểm soát nổi chỉ sau một đêm? Chắc chắn Tống Lam Y đã sớm biết mối quan hệ giữa Thức Chu và Trần Đinh rồi. Tại sao ngay cả điều này cũng giấu cô ấy? Cô ấy chỉ muốn giữ Thức Chu ở bên cạnh mình. Tại sao luôn có những người lạ nhảy ra? Có lẽ vì thấy Tống Phùng Ngọc không nói gì một lúc lâu. Lục Đại Bảo bật khóc òa lên. Tống Phùng Ngọc bực mình. Cô ấy túm cổ áo cậu ta. Nói cộc lốc, đừng khóc nữa. Chuyện học hành của em không cần lo. Chị sẽ đưa em đến quận 3. Còn em, cô ấy nhìn về phía cô bé đứng sau. Em là Lục Kỳ phải không? Đây là lần đầu tiên cô gặp cô bé tên là Lục Kỳ này. Tính ra, họ mới là chị em ruột. Lục Kỳ ngồi xổm trên đất, từ đầu đến cuối không nói một lời. Dù là khi cha mẹ bị bắt vào nhà tạm giam hay khi thấy Tống Thức Chu và nghị trưởng Trần. Tóm lại, cô bé dường như không có phản ứng gì, không có cảm xúc, cứ như thể cô bé đã biết tất cả từ trước. Tống Phùng Ngọc không nói gì. Cô ấy cảm thấy gia đình này thật kỳ lạ. Sau khi nghe lời cô ấy, cô bé Lục Kỳ đột nhiên đứng dậy. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, Tống Phùng Ngọc sững người. Thật là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vì còn nhỏ tuổi, lại mang một sự im lặng và lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi này. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa xuân của Lục Kỳ lại toát lên một vẻ u ám đáng sợ. Tống Thức Chu ở đâu? Cô bé nhướng mày hỏi. Tống Phùng Ngọc ngẩn ra. Chị không biết cô ấy ở đâu. Bây giờ là em đang hỏi chị. Một thời gian nữa chị sẽ đưa em đến quận 3 đi học. Còn mối quan hệ giữa Tống Thức Chu và nghị trưởng Trần? Các người đã nghe thấy rồi. Đừng nói cho bất cứ ai. Lục Đại Bảo gật đầu lia lịa, nhưng Lục Kỳ lại cười khẽ và lắc đầu. Tống Phùng Ngọc bực bội túm lấy tay áo cô bé. Đi thôi, để chị đặt phòng khách sạn cho hai người. Lục Kỳ hất tay cô ra. Tôi không cần. Tống Phùng Ngọc sững lại. Có chút khó chịu. Vậy em muốn gì? Tôi muốn đợi người. Đợi người. Tống Phùng Ngọc ngẩn ngơ. Em muốn đợi ai? Lục Kỳ cười khẽ. Giọng đầy mỉa mai, chị thật không biết gì cả. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Tống Phùng Ngọc. Cô ấy không muốn tranh cãi với cô bé nữa. Định gọi người kéo Lục Kỳ lên xe. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc ô bật mở trên đầu cô ấy. Mưa đã tạnh, Tống Phùng Ngọc chớp mắt. Thấy Tống Thức Chu đứng trước mặt mình. Đôi mắt ướt át, viền mắt có chút đỏ không bình thường. Mưa lâu rồi, sao không vào trong nói chuyện? Tống Phùng Ngọc đột nhiên im lặng. Cô ấy nhận lấy chiếc ô của Tống Thức Chu. Cảm thấy chiếc ô này giống hệt chiếc mà Lam Trì đã cầm hôm đó. Tống Phùng Ngọc rất kỵ bẩn. Không bao giờ chạm vào đồ của người mình ghét. Cô ấy có chút phản cảm với Lam Trì, nên không muốn đứng dưới chiếc ô này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người cầm ô là Thức Chu, cô ấy mới ép buộc bản thân đứng dưới chiếc ô này. Viền mắt Tống Phùng Ngọc ửng đỏ. Cô ấy nắm chặt chiếc ô, phán quyết về cha mẹ nhà họ Lục chắc sẽ sớm được đưa ra. cô ấy không biết mình nên cảm thấy thế nào khi nói câu này. Dù sao hai người đó là cha mẹ ruột của cô ấy. Nhưng họ thực sự đã làm tổn thương Thức Chu. Mỗi khi Thức Chu nhìn cô ấy, liệu có nghĩ đến những người đã từng làm hại cô không? Tổng Phùng Ngọc không dám nghĩ, cũng không dám không nghĩ, liệu Thức Chu có ghét cô ấy vì điều này không? Một giọt nước trượt xuống má cô ấy, là nước từ ô chảy xuống, lành lạnh, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng tủi hổ. Cô ấy nghẹn ngào, nhìn Tống Thức Chu, cố gắng nở một nụ cười. Họ đã làm nhiều điều sai trái, với tư cách là người thân của họ. Chị xin lỗi em, chị biết em rất oán hận họ. Nhưng Thức Chu, xin em, đừng ghét chị. Tống Phùng Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị Tống Thức Chu ôm lấy. Chị Ngọc, tại sao phải nghĩ về những điều buồn bã như vậy? Em chỉ biết hôm nay em đã tìm được một người mẹ khác của mình. Và em rất hạnh phúc. Em muốn chia sẻ niềm vui này với chị. Chị Ngọc, cha mẹ nhà họ Lục làm điều ác là việc của họ. Có liên quan gì đến chị đâu. Tống Thức Chu cười. Chị Ngọc, sao em có thể trách chị chứ? Nói xong, cô giang tay ôm lấy Tống Phùng Ngọc. Một cái ôm mềm mại và ấm áp. Tống Phùng Ngọc ngây người. Thức Chu không hề tức giận hay ghét bỏ cô ấy vì mối quan hệ giữa cô ấy và cha mẹ nhà họ Lục sao? Cô ấy đã gần như chuẩn bị tinh thần để bị Tống Thức Chu ghét bỏ. Cái ôm ấm áp đó khiến cảm giác tức giận khó nói thành lời trong lòng Tống Phùng Ngọc dần tiêu tan. Cô ấy ôm lấy Tống Thức Chu, cảm nhận nhịp đập của trái tim hai người hòa vào nhau. Tống Thức Chu vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Chị Ngọc, sao em có thể ghét chị chứ? Dù sao chị cũng là người duy nhất trong nhà thực sự tốt với em. Không hiểu sao, Thức Chu nghĩ rằng Phùng Ngọc còn muốn nói gì đó với cô. Nhưng trong khoảnh khắc hai người ôm nhau, Tống Phùng Ngọc lại không nói một lời. Nhịp tim của người trong lòng ngày càng nhanh, tiếng đập thình thịch như trống rồi. Tống Thức Chu giật mình, vô thức đẩy Phùng Ngọc ra. Chị Ngọc, tim chị ổn không? Chị có uống thuốc đúng giờ không? Em cảm thấy tim chị đập rất nhanh. Vừa dứt lời, như nhận ra điều gì, mặt Tống Thức Chu đỏ bừng lên, nhưng Phùng Ngọc vẫn không nói gì, chỉ đứng đờ ra, như bị ngớ ngẩn. Một lúc sau, cô mới khẽ nói, ổn, chị sẽ uống thuốc đều đặn từ nay, vì em. Bầu không khí giữa hai người dần yên tĩnh lại, Tống Thức Chu mới có thời gian nhìn về phía những người khác. Khi Lục Đại Bảo nhìn thấy Tống Thức Chu, cậu ta run rẩy như cái sàng. Tống Thức Chu không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh như băng, như đang nhìn một kẻ đã chết. Lục Đại Bảo lập tức khuỵu chân. Tổng Phùng Ngọc không nhận ra sự khác thường của cậu ta. Cô đứng tại chỗ một lúc, rồi kéo tay em trai và em gái, nói, vậy bọn chị đi trước. Tống Thức Chu gật đầu. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo của Thức Chu. Lục Kỳ ngước lên. Chị, em muốn nói chuyện riêng với chị. Tống Phùng Ngọc khựng lại, vô thức quay đầu. Không hiểu sao đứa em gái này lại nhiều chuyện như vậy. Chẳng phải cha mẹ nhà họ Lục nói cô bé rất ngoan sao? Sao giờ lại chẳng ngoan chút nào? Thức Chu gỡ tay cô bé ra khỏi vạt áo mình, nói với Phùng Ngọc, chị cứ đi trước đi. Lát nữa em sẽ đưa cô bé đến sau. Tống Phùng Ngọc gật đầu. Những kẻ gây phiền phức cuối cùng cũng rời đi. Lục Kỳ túm lấy vạt áo Tống Thức Chu, vẫn ngồi lì trên đất, không chịu đứng dậy. Tống Thức Chu có chút bất đắc dĩ. Em muốn làm gì? Lục Kỳ không nói gì, nhìn Thức Chu một lúc lâu, rồi lấy ra một vật nhỏ từ trong túi. Rắc, một tiếng, một bông hoa hồng cơ học nở ra trong lòng bàn tay cô bé. Tặng chị. Vẻ mặt Lục Kỳ rất nghiêm túc. Bông hoa hồng được cho là sẽ không bao giờ tàn, nhưng khi đứng trước vẻ đẹp của khuôn mặt cô bé, nó chẳng có chút giá trị nào. Tống Thức Chu cầm lấy bông hoa, vô thức lật qua lật lại trên tay. Em có ý gì? Lục Kỳ cười khẽ, giọng điệu rất nghiêm túc. Chị, Tống Phùng Ngọc thật ngốc. Chị ấy vẫn chưa nhớ lại những chuyện trong quá khứ đâu. Chị ấy chắc chắn chưa chết vì chị. Không giống em, Lục Kỳ cố tình hạ giọng. Giọng cô vốn có chút lạnh lùng, nhưng bị ép thành giọng nói ngọt ngào. Tống Thức Chu cười lạnh. Em chắc là em không bị Bạch Nhược Vi giết rồi mới trọng sinh đấy chứ. Lục Kỳ khựng lại, như thể bị vạch trần tâm tư. Tất nhiên là không. Vừa dứt lời, cô bé liền níu lấy vạt áo Tống Thức Chu. Chị, xin hãy tha thứ cho em. Thế giới này quá nguy hiểm. Hãy để em ở lại bên chị. Em sẽ có ích cho chị. Tống Thức Chu nhìn khuôn mặt cô bé, đột ngột gạt tay cô bé ra. Tha thứ cho em, mơ à, cách chương.